toàn chức nghệ thuật gia. Chương 399, chúng ta rất yêu nhau. Gocchuyenaudio.com. Mấy ngày kế tiếp, càng ngày càng nhiều người xem đi vào rạp chiếu phim xem Hachiko, bộ phim này. Những thứ này người xem tiến vào rạp chiếu phim nguyên nhân nhiều mặt, có là bị bình luận điện ảnh tạo ra bẫy hố, có là bị bạn trên mạng mê, hoặc có là bị tiếng tăm hấp dẫn. Vô luận nhân tại sao loại nguyên nhân đi vào rạp chiếu phim, bộ phim này đặc chất cũng quyết định toàn bộ người xem đều là thật cao hứng đi vào, khóc sướt mướt đi ra. Này chính là các ngươi nói chữa. Khóc chết ta rồi, tiện ngư lão tặc bồi nước mắt của ta. Chấm, bị bằng hữu hố vào rạp chiếu phim, nói cái gì ấm áp chữa, kết quả nửa bao giấy cũng không đủ dùng. Bộ phim này chữa hết ta chừng mấy ngày cảm mạo. Chúng ta lục trà mới khó khăn nhất được rồi, hai ngày ta phân biệt với 6 đứa bé trai nhìn 6 lần, Hachiko, phim này rốt cuộc là làm sao làm được để cho người ta một lần nhìn khóc một lần, rõ ràng ta đã biết kịch tình, thứ 7 đứa bé trai mời ta xem phim bị ta quả quyết cự tuyệt, sau này ta cũng không dám. Nữa làm cái gì cái nữ cặn bã lục trà rồi, tiếng tăm cố nhiên tốt nước mắt nhưng cũng là cùng tiếng tăm tề phi. Mà lúc này bộ lạc phía trên, ngoại trừ tiện ngư thành bản trên mạng trong miệng lão tặc sở cuồng cùng bóng dáng lại cũng đi theo gặp tai vả. Không ít đám bạn trên mạng nhổ nước bọt, ba người này thật là một cái so với một cái hố. Nam tiện ngư, bắc sở cuồng, ngay cả yêu hại người một điểm này cũng là giống nhau như đúc. Nói sớm bộ phim này như thế chữa ta khả năng căn bản cũng sẽ không đi xem, lớn tuổi liền không nhìn nổi loại này điện ảnh quá ngược. Các ngươi ba không hổ là tốt bạn gay, cá mè một lứa a, thật là. Tiện ngư, ngươi lần sau còn dám chụp loại này điện ảnh ta liền. Ta sẽ khóc cho ngươi nhìn, trên lầu uy hiếp thật không có lực sát thương chút nào, xem ta tiện ngư lão tặc. Nếu như ngươi còn dám chụp loại này điện ảnh ta liền mắng ngươi. Hôm nay ta trước hết chửi ngươi một hồi. Thằng ngốc, khứu giác từ trước đến giờ bén nhạy truyền thông dĩ nhiên sẽ không chú ý tới, Hachiko tiếng tăm thịnh huống, đủ loại mới vừa ra lò liên quan trang bìa rối rít báo cáo bộ phim này chiếu phim tình huống. Tiện ngư tân điện ảnh thúc giục lệ chiếu phim, chữa hay lại là đến mức buồn bã, Hachiko, một bộ cảm động vô số người xem điện ảnh. Tiện ngư phim mới chiếu phim, từ cực hạn khôi hài, đến mức tận cùng thúc giục lệ. Tháng 11 không thể sai qua điện ảnh, Hachiko. Tiện ngư bộ 3 điện ảnh chính thức chiếu phim, Trương Tú Minh lĩnh hàm diễn viên chính. Mà ở các phe gia trì bên dưới, làm tuần thứ nhất kết thúc thời điểm, Hachiko, phòng bán vé đã đạt đến 420 triệu. Tuần đầu phòng bán vé vĩnh viễn là tối đáng để mong chờ. Bởi vì ở mấy cái châu thống nhất dưới thị trường, một bộ không phải là tác phẩm vĩ đại hình hàng năm mảng lớn vé xem phim phòng, Hoàng Kim Chu Kỳ cơ bản cũng là 2-3. Đến tuần thứ 3, phòng bán vé số liệu sẽ rõ ràng tụt xuống. Bất quá này vẫn không che giấu, Hachiko, một phiếu này phòng thành tích kinh người. Thậm chí so với tiện ngư bên trên một bộ phim tiềm lực cao hơn một ít. Phải biết Andadun tuần đầu phòng bán vé cũng liền 300 triệu ra mặt. Mà bộ phim này từ chế tác đến tuyên truyền, thành phẩm tính toán đâu ra đấy cũng liền 50 triệu tả hữu. Một phần trong đó thành phẩm, hay là bởi vì Trương Tú Minh cái này ảnh đế cao giá trị con người. Đương nhiên, gocchuyenaudio.com. Bởi vì là bản công ty điện ảnh, cho nên Trương Tú Minh thấp xuống tiền đóng phim. Đi là nội bộ hữu tình giá cả, nếu không bộ phim này thành phẩm có thể phải 50 triệu hơn. Sự thật chứng minh, Trương Tú Minh xuất diễn, Hachiko, là một cái chính xác quyết định. Bộ phim này là không phải hắn vỗ qua phòng bán vé tối nổ tác phẩm. Nhưng tuyệt đối là Trương Tú Minh hành nghề lấy tới quay phim quá tiếng tăm cao nhất điện ảnh. Đối với một cái diễn viên mà nói, phòng bán vé cố nhiên trọng yếu, nhưng tiếng tăm cũng là phải nhất định kiếm. Bởi vì rất tốt đẹp tiếng tăm, là phòng bán vé bảo đảm cơ sở. Huống chi, Hachiko, là một bộ nội dung cốt truyện phiến. Vô luận từ góc độ nào đến xem, phòng bán vé cũng không tính là kém. Thậm chí, ở nội dung cốt truyện phiến trong lĩnh vực đã là phi thường ưu tú một nhóm kia rồi. Từ bộ phim này chiếu phim ngày thứ 3 lên, Trương Tú Minh người đại diện liền rõ hiển cảm nhận được Hachiko mang đến kinh khủng sức ảnh hưởng. Tối trực quan ảnh hưởng chính là tác phẩm mới yêu ước lượng đột nhiên chợt tăng. Trong đó thậm chí bao gồm một ít đỉnh cấp đại đạo diễn phiên ước. Thực ra những thứ này đỉnh cấp bình thường đại đạo diễn cũng sẽ xem xét Trương Tú Minh loại này ảnh đế cấp bậc diễn viên. Nhưng bình thường yêu ước số lượng tuyệt đối không thể so với lập tức nhiều. Có thể nói, Hachiko, đối với Trương Tú Minh mà nói, coi như là một nhân sự nghiệp trong kiếp sống diễn kỹ lấy được rộng rãi thừa nhận một cái sự kiện quan trọng. Đương nhiên trên mạng cũng không thiếu được bạn trên mạng trêu chọc nói, Hachiko, diễn kỹ tốt nhất là tiểu bát. Trương Tú Minh đương nhiên sẽ không ghen tị một con chó cẩu. Hắn là như vậy thích vô cùng tiểu bát, đối mặt bạn trên mạng trêu chọc bản thân hắn thậm chí cũng sẽ rất có phong độ trêu ghẹo. Nam Cực lão sư biểu diễn để cho ta mặc cảm, Nam Cực đóng vai là trưởng thành tiểu bát, điện ảnh chiếu phim sau, tối được người xem yêu thích chính là trưởng thành tiểu bát. Rõ ràng chỉ là một con chó, nhưng toàn bộ người xem cũng chung nhau phản ảnh. Ở con chó này trên người thấy được nổ tung như vậy diễn kỹ. Cảm giác có chút diễn viên thật hẳn với Nam Cực học một ít thế nào biểu diễn. À, con chó này nguyên lai kêu Nam Cực à, đề nghị sau này toàn bộ cầu cầu liên quan điện ảnh đều tới tìm Nam Cực diễn. Trong phim ảnh có ba cái cầu, còn nhỏ khuyển cùng lão niên khuyển biểu diễn rất đà động nhân, nhưng trưởng thành cầu biểu diễn là tốt nhất. Ta thậm chí cảm giác Nam Cực có nhân loại tư tưởng, mặc dù này là chuyện không có khả năng. Nam Cực xuất đạo đi. Con chó này mới ra tràng thời điểm ta ngay tại với bằng hữu nói, thật lợi hại, tại sao có thể có như vậy có ý tứ cầu, nó có thể thông ánh mắt của quá đem tâm tình truyền đạt cho người xem. Thì ra là không chỉ ta một người chú ý tới con chó này. Khó trách phụ đề tổ cho cầu cầu môn nhóm diễn viên biểu, ba cái cầu biểu diễn xong toàn bộ đáng giá, Nam Cực lại có thể tại chỗ xuất đạo trình độ. Theo càng ngày càng nhiều người xem đi vào rạp chiếu phim, tất cả mọi người yêu thích rồi Nam Cực thậm chí không chỉ là người xem. Lâm Nguyên bên này lại còn không giải thích được nhận được không ít đại sứ hình tượng mời. Tỷ như thức ăn cho chó loại, thương gia chỉ mặt gọi tên muốn cho Nam Cực đại sứ hình tượng. Góc chuyện audio.com, Lâm Nguyên vốn muốn cự tuyệt nhưng hắn hỏi Nam Cực sau đó, cảm giác Nam Cực là rất hướng tới, dứt khoát thay Nam Cực tiếp một cái cẩu đồ hộp đại sứ hình tượng. Lâm Nguyên tự mình không nghĩ ra mặt mang theo Nam Cực đi ra ngoài quay quảng cáo nhân chính là trợ lý Cố Đông. Người là nói, bây giờ Nam Cực tùy tiện chụp một cái quảng cáo liền có thể kiếm mấy trăm vạn. Buổi tối hôm đó, biết được Nam Cực lại nhận quảng cáo đại sứ hình tượng tin tức tỷ tỷ Lâm Huyên hưng phấn không được ôm Nam Cực chính là một hồi thân. Tỷ, ngươi không phải là không thích cầu sao? Lâm Giao trợn mắt hốc mồm. Nàng và Lâm Nguyên mang Nam Cực lúc về nhà sau khi tỷ mặc dù tỷ không có đuổi Nam Cực đi ra ngoài, bình thời điểm là tuyệt đối không động vào Nam Cực một chút kia từng giống như giờ phút này như vậy thân cận quá. Đừng nói nhảm, chúng ta rất yêu nhau được. Lâm Huyên nhìn về phía Lâm Huyên cùng Lâm Giao chú trọng nhấn mạnh một câu. Ít nhất ta sẽ không buộc Nam Cực ăn rau cải. Nói xong, Lâm Huyên lại vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Nam Cực. Nếu không ngươi xuất đạo đi tỷ thì có thể cho ngươi làm người đại diện. Lâm Huyên, Lâm Giao, ngươi là Nam Cực tỷ tỷ. Này bối phận ứng làm như thế nào đoán à cách chương.